Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 698 đến 2, khủng bố vấn đáp là thần thụ tiến hóa. Muốn không nói bọn họ thiếu chút nữa đã quên rồi. Danzo cùng Yamanaka Fu, Aburame Tôn so với Obito tới sớm hơn cái kia thế giới. Tuy là theo chúng ta bọn họ bị giả Hắc Zetsu mang đi cái kia thế giới chỉ có hơn một tháng. Nhưng dường như bọn họ ở cái kia thế giới đã tồn tại hơn 10. Chấm ngoặc kép, Minato, tuy là nói như vậy có thể có chút mạo phạm. Nhưng ta không cho là Danzo trưởng lão hội đang đối với tự thân không có lợi ích tình huống. Bên dưới trợ giúp ngươi. Obito nghĩ thầm. Minato lão sư đối với Danzo làm người quả nhiên cũng thập phần tinh tường. Nếu như năm đó không phải là mình thi hành cửu vĩ chi loạn kế hoạch. Có Minato lão sư, Konoha thôn đã sẽ không để cho Uchiha nhất tộc đi tới một bước kia. Ý nghĩ trong lòng chỉ là thuấn trong lúc đó. Hắn hồi đáp, Danzo quả thật có điều kiện. Hắn nhớ muốn Diệp Ngạo Thiên. Cũng chính là giả Hắc Zetsu hệ thống. Đồng thời cần ta tại hắn đạt được mục đích phía sau tiễn hắn trở về Konoha. A, nực cười, Uchiha Izuna cười lạnh một tiếng. Dã tâm cũng không nhỏ. Obito nhớ lại hắn tốn khả năng vài thập niên tiến hành hơn 1000 lần. Xuyên qua không gian và thời gian bên trong. Cùng Shimura Danzo can thiệp nhưng bất luận là cái nào thế giới. Vẫn là nhẫn giới an nguy. Tại hắn tâm lý cũng không sánh nổi Konoha. Hắn đối với Konoha cùng Hokage vị chấp niệm sâu nặng bất khả tư nghị. Mặc dù là ở biết tất cả chân. Tướng phía sau, giả Hắc Zetsu giống nhau chống chảy cái kia thế giới quyền lợi mới là người thường tình tuyển trạch. Mà Shimura Danzo cư nhiên vẫn như cũ không chút do dự tuyển trạch hắn phải về Konoha. Đây cũng là vì sao Senju Tobirama phục sinh về sau. Hắn trước tiên nghĩ là điều động sở hữu tài nguyên ẩn nặc. Bởi vì hắn muốn đợi tìm được đề vấn đáp nhược điểm. Sau đó lợi dụng cái nhược điểm này nghịch chuyển thế cục. Tốt nhất có thể ám chỉ bao nhiêu có người chưa có xem qua hình bóng. Cũng không biết đã từng có đề vấn đáp loại này định tây. Được xưng là tưởng thưởng đồ đạc chỉ cần hết thầy thuộc về hắn là được rồi. Kakashi hỏi hướng Obito. Nhưng vì sao cuối cùng hắn lại chết ở thần Yuri? Còn có thời đại thiếu niên ngươi tại sao phải bị thần thụ Bạch Zetsu biến hóa? Đang cùng Hắc Zetsu một lần cuối cùng trong quyết đấu. Ta đã sờ rõ ràng hắn tất cả năng lực. Cũng nghiên cứu ra phản kích phương pháp. Naruto, sau đó thì sao? Sau đó như thế nào đây? Sau lại tên kia bị bức ép đến mức nóng này? Muốn thông qua thần thụ đạt được giống như ta lực lượng. Kết quả Danzo mong muốn sức mạnh kia ngược lại bị thần thụ cướp đi. Nói xong lời cuối cùng Obito, thậm chí cảm thấy được có điểm buồn cười. Lúc đó Danzo muốn lợi dụng hệ thống quy tắc lỗ thủng. Từ giả Hắc Zetsu trên tay cướp đoạt nó trở về nhẫn giới. Obito mặc dù cũng không muốn sức mạnh kia, nhưng hắn không thể để cho hệ thống tiếp tục lưu lại giả Hắc Zetsu trên tay. Mà rơi vào Danzo trong tay đối với nhẫn giới uy hiếp cũng rất đại. Tam phương thế lực cướp đoạt hệ thống. Cuối cùng lại bị triệu hoán tới được thần thụ được ngư ông chi. Thần thụ, Naruto cả kinh nói. Vậy không khác nào vẫn là của ngươi sao ta nói. Minato, thực sự là một đoạn bất khả tư nghị lữ trình. Uchiha Obito cũng đồng dạng gấp bội cảm thấy thổn. Thức. Hồi ức trận kia giác trục nào chỉ là kinh tâm động phách có thể hình dung. Thành tựu lục đạo Osusuki Obito. Tuổi thọ của hắn bị vô hạn kéo dài. Mượn từ ưu thế này. Hắn đi qua Danzo tình báo hiểu được tên kia nhược điểm. Xuyên toa hơn 100 lần sở hữu giả Hắc Zetsu thế giới cùng hắn minh ám giao phong. Hành, nếu biết vật kia nhược điểm lại còn phiền toái như vậy. Madara trong khẩu khí tràn ngập chẳng đáng. Rất có một loại nghiêm nghị tổ tông không thấy quá tôn thế hệ vô năng cảm giác. Obito xách một tiếng. Rất xin lỗi, hắn cái nhược điểm kia ta còn thực sự không am hiểu. Nếu như Naruto đi qua khả năng nói có thể đắc tâm ứng thủ. À, Uzumaki Naruto chỉ vào từ bao mũi. Ta, Obito, tên kia háo sắc, ngươi không phải mở mang cái chính mình nhẫn thuật gọi sắc hữu thuật sao? Madara vạn vạn không nghĩ tới lại là như thế cái đáp án. Vậy tiểu tử ngươi làm sao làm? Tổng sẽ không? Chấm ngoặc kép, e, đừng làm loạn nghĩ. Ta đương nhiên là dùng Seragon ảo thuật tìm đến người hỗ trợ. Obito nói xong, nhanh chóng len lén xem Lâm cùng Kakashi ánh mắt. Lại làm cho hắn quét Namikaze Minato cùng Senju gian phát xanh sắc mặt. Có gì không đúng sao? Minato, chấm ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng là cách làm của mình đưa tới hai người bất mãn. Đã thấy Minato lắc lắc đầu nói. Phía trước Shikaku nói lục đạo Hashirama thế giới cường thịnh gia tộc duy nhất đặc tính chính là. Cái này một đời ninja đều là nữ tính. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt mọi người sắc mặt đều giống như ăn phải con ruồi thì tựa như. Đồng thời Senju Tobirama nói thẳng ra một cái hắn ở cái kia thế giới Konoha tiến trình lịch sử. Trông được đến vấn đề. Ở cái kia thế giới. Không chỉ là đệ nhất Hokage là cái kia giả Hắc Zetsu. Liền Mito thì cũng không có cùng đại ca cùng một chỗ. Đọc. Hashirama sửng sốt đây thật là dọa ta một hồi. Tobirama nhìn Minato liếc mắt. Minato một mạch lôi kéo bả vai tự mình nói đi ra. Không chỉ là Mito đại nhân. Theo ghi tạc nói chính Kushina cũng cùng với hắn. Đây chính là vì cái gì phía trước Naruto phát hiện cha hắn từ cái kia lục đạo Hashirama thế giới. Sau khi trở về, cả người đều kỳ kỳ quái quái nguyên nhân. Lúc này nghe được cái này. Nếu như nói vừa rồi vẻ mặt của mọi người vẫn chỉ là ăn thương. Tiểu, vậy bây giờ liền cùng ăn người thì tựa như ác tâm. Hashirama, bằng vào ta đối với Mito hiểu rõ. Trong đầu hắn nhớ lại ra Mito một quyền đập nát nửa cái Konoha tình cảnh. Loại sự tình này không có khả năng phát sinh mới đúng. Tuy là cùng cái kia gọi là Kushina tiểu cô, nương không biết, nhưng nếu như cũng là Uzumaki nhất tộc nữ ninja, đánh đôi hỗn hợp. Sợ là có thể đem Konoha bình rồi. Đừng quên, đại ca, Senju Tobirama nói, cái kia gọi là hệ thống đồ đạc cùng đề vấn đáp giống nhau. Hầu như không gì làm không được. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, chờ một chút, nói đến đây, Senju Tobirama đem Obito lời khi trước hợp lại. Ngươi nói thần thụ cắn nuốt cái loại này gọi là hệ thống đồ đạc. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than, ở đây phần lớn người cũng hiểu nhị đại nhãn Hokage phỏng đoán. Ngươi là nói khủng bố vấn đáp là tiểu tử kia trong không gian thần thụ cùng giả Hắc Zetsu hệ thống. Tiến hóa tới đồ đạc. Madara Lâm nhìn Obito phương hướng hỏi. Tobirama vừa muốn trả lời hắn. Lại từ xuất hiện sau lưng một đạo hoàng tuyền Hirasaka hắc sắc không gian mặt cát. Ngoặc kép chấm than. Là Osusuki Kaguya hoàng tiền Hirasaka. Bạch sắc thuận một mạch tóc dài nam nhân. Từ bên trong chui ra cái đầu. Ở một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Hắn lộ ra bả vai. Rảo bước tiến lên một đầu dài chân. Có thể là người kia lực lượng quá mạnh mẽ. Kéo theo không khí đều sản sinh một loại cảm giác áp bách. Lặng ngắt như tờ. Tràng diện khiến người hít thở không thông. Hashirama. Madara phản ứng đầu tiên, cũng hô lên danh tự của người đó, đi tới Konoha quỷ dị nam nhân, chính là lục đạo Hashirama, Tobirama, đại ca, Senju Hashirama ủy khuất phá hư, một cái thế giới có hai cái chính mình, đệ đệ cùng bạn thân quan tâm đều bị đối phương đoạt đi lục đạo Hashirama hoàn toàn đi vào phòng họp. Phía trước người đã nói. Hoan nghênh ta tới nơi đây làm khách tương đương, nhìn thấy Tobirama gật đầu. Lục đạo Hashirama lạc hướng Obito. Diệp Ngạo Thiên ở đâu? Xong xuôi đếm ngược thời gian. Câu tài hoa, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.